Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Cửu gia, mang thai làm sao bây giờ? Tiêu Cửu Diêm nhìn gần trong gang tấc tiểu ngốc thái thái. Tuyết trắng hai giáp mang theo thản nhiên phấn, nho nhỏ lỗ tai, bên tai tử hồng thấu, giấu đầu hở đuôi, liền như vậy phấn nộn ngon miệng ở trước mặt hắn. Thật sự là kỳ quái. Tiêu Cửu Diêm tự nhận không phải cái dục vọng rất nặng nhân. Cho dù là ở bị thương phía trước, hắn có dục vọng, cũng đều là chính mình thư giải. Đối với khi không thua đi thận không cần để ý lý luận cười nhạt. Bị thương sau hắn rất dài một đoạn thời gian không được. Các loại tây y trung y nhìn không ít, vô dụng, từ cưới này tiểu ngốc thái thái. Hắn từng mỏng dục vọng, lại giống như đã muốn thành đi qua. Hắn đối của nàng dục vọng, nhiệt liệt mà lại dày đặc, thật giống như ma, trích đối nàng một người mê muội, như vậy thích một cái ngây thơ còn không dành thế sự tiểu nữ sinh. Ngay cả khi không thua đều kinh ngạc hắn cư nhiên hảo này một ngụ mà ni Tiêu Cửu Diêm khớp xương. Rõ ràng bàn tay to, bắt quan hy tiểu bạch thủ, mặt khác nhất trích bàn tay to, khơi mào nàng đường cong duyên dáng cằm, thấp giọng nói. Ngốc thái thái, quan hy bất mãn kháng nghị, cửu gia, ta mới không ngốc đâu. Ngô, nói còn chưa nói hoàn, nam nhân bạc thần liền bao trùm xuống dưới. Hắn đầu lưỡi hữu lực liếm khai của nàng nộn nộn phấn thần. Tham nhập của nàng hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn nhi. Cường thế mút vào, tràn ngập độc chiếm dục hôn. Nam nhân thành thục tràn ngập nội tiết tố hương vị hơi thở toàn phương vị thổi quét mà đến. Doanh mãn quan hy tiểu chóp mũi, quan hy chỉ cảm thấy cửu gia hôn bá đạo mà lại cường thế. Thành thục, tràn ngập mị lực, làm cho người ta hoàn toàn không thể chống đỡ được. Của nàng thắt lưng ở hắn nắm trong tay hạ, có chút nhịn không được, quan hy nhịn không được ư một tiếng. Hai tiểu bạch thủ cầm lấy cửu gia thiển màu xám áo ngủ. Cửu gia Tiêu Cửu Diêm mâu sắc phi thâm. Hắn bàn tay to ở nàng tinh tế linh lung thắt lưng tuyến thượng không nhẹ không nặng vuốt phẳng. Đầu ngón tay có mỏng manh một tầng kiền, nổi lên cực ý xấu tư ở ngốc thái thái trên lưng mẫn cảm địa phương khắp một chút. Làm cho quan hy nhịn không được cả người run rẩy run rẩy. Quan hy thân thể một chút nhuyễn đi xuống, mềm mại dáng người giống nhau một bãi thủy giống nhau, dán tại cửu gia trong lòng. Nhận thấy được cửu gia thủ còn tại làm ác đi xuống. Đã muốn tới tiểu nội, quan hy đã muốn mơ mơ màng màng tiểu lý trí xả ra cuối cùng một tia thanh minh. Tiểu bạch thủ ngăn lại cửu gia lung tung đến bàn tay to. Cửu gia, không, không được, nàng khinh thở gấp nói. Mềm nhũn tiếng nói ngọt ngào mật, rõ ràng là cự tuyệt, nhưng là ở nam nhân nghe tới. Đã có như vậy vài phần dục cự còn ngây ngây thơ bộ dáng. Câu nhân cực, Tiêu Cửu Diêm tối đen mâu sắc rất sâu. Hắn cái trán gân xanh nhảy đánh, bàn tay to muốn rớt ra tiểu ngốc thái thái thủ. Vì cái gì không được hắn ếch thanh, hô hấp nóng bỏng, quan hy nhấp mân phấn nộn thần. Mặt trên còn có cửu gia nước bọt, đều là cửu gia thành thục lạnh thấu xương nội tiết tố hương vị. Cái kia đến đây, nàng đem tiểu đầu chôn ở cửu gia trong lòng. Cho nên thật đáng tiếc, không thể bồi cửu gia ngài, này tiểu ngữ khí, nghe mang theo vài phần sung sướng, vài phần vui sướng khi người gặp họa, nào có cái gì tiếc nuối ở. Tiêu Cửu Diêm, quan hy nghĩ đến nàng nói như vậy, cửu gia liền sẽ bỏ qua nàng, nhưng không có, tiểu cửu gia chưa đủ, có thể buông tha này ngốc thái thái. Đương nhiên không có khả năng, tiểu cửu gia sẽ làm quan nhất hy quan nhị hy hầu hạ đâu. Không có cách nào, quan nhất hy lại phát huy tác dụng, cẩn trọng hầu hạ tiểu cửu gia. Nàng nâng lên tiểu đầu, nhìn trông mong nhìn cửu gia. Cửu gia, ngài, tốt lắm không a? Nam nhân phía sau cũng không chịu nổi. Rộng lớn trên trán mặt che kín mồ hôi, theo hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt đi xuống lạc. Tiêu Cửu Diêm ôm quan hy, cố ý, nam nhân mở to mắt, sâu thẳm lại sâu thẳm hai tròng mắt nghễ vừa làm ác tiểu ngốc thái thái. Nhìn không ra cảm xúc, trừ bỏ hắn cái trán bạo khởi gân xanh. Nhìn không ra này buồn tao nam nhân vừa rồi còn xa vào tình dục bên trong. Quan Hy rụt lui bả vai, lập tức thực túng phủ nhận nói. Không, không có cố ý, nàng làm sao dám nói nàng là cố ý. Sẽ chết đi, Tiêu Cửu Diêm cầm Quan Hy tinh tế cổ tay. Nghễ của nàng tiểu bạch thủ, con gái mười ngón mượt mà nhuận, khớp xương cân xứng tinh tế. Vuốt lại rất thịt cả mơ ni mười cái móng tay lộ ra thản nhiên hồng nhạt cung tiểu vỏ so dường như. Rất là xinh đẹp, Quan Hy nhìn cửu gia cấp chính mình sát thủ. Nồng đậm tiêm trưởng lông mi chiến chiến. Quả thực cũng chưa mặt xem này một màn. Hảo cảm thấy thẹn, Quan Hy phía sau đã muốn cảm thấy chính mình cảm thấy thẹn mau nổ mạnh. Nàng tiểu meo meo vụng trộm nhìn cửu gia. Phòng ấm quất sắc ngọn đèn hạ. Nam nhân tái nhợt làn da nhiễm thực thiền hồng, ở cửu gia kia trương điên đảo chúng sinh anh tuấn khuôn mặt thượng. Tối đen con ngươi sâu không thấy đáy, trong trẻo nhưng lạnh lùng chung mang theo vài phần thòng lui tới không có lãnh mị. Quan Hy nho nhỏ nuốt khẩu nước miếng, nguyên lai cửu gia, cũng không phải giống nàng tưởng, ở chuyện này thượng, vẫn đều biểu hiện thành thạo sao. Cửu gia ở làm chuyện này thời điểm. Hắn cũng là thực hưởng thụ đi, cũng là, thích đi, nhất định là, nàng chỉ ngây ngốc nhìn, nam nhân lược nhất cúi đầu, thâm thúy đôi mắt chống lại Quan Hy hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhíu lại mi, hắn đạm thanh hỏi, nhìn cái gì, ngốc thái thái, không, mới không nhìn cái gì, Quan Hy lập tức phủ nhận. Nàng mới sẽ không nói nàng đang nhìn cửu gia xem ngây người đâu. Sắc đẹp lầm nhân, ôm cửu gia thắt lưng, đem mặt chôn ở cửu gia đường cong rắn chắc ngực, mềm nhũn tiểu tiếng nói đường dường như, cửu gia, nên ngủ lạp không thế nào cao minh nói sang chuyện khác. Ân, nam nhân tối đen đáy mắt mang theo thực thiện ý cười. Biết hắn này tiểu ngốc thái thái muốn nói sang chuyện khác cũng dung túng. Nam nhân lược nhất cúi đầu. Khô rào ấm áp bạc thần trên trán tiểu thái thái khinh khẽ hôn một cái. Tắt đèn, trong bóng đêm monster Quan Hy tiểu bạch thủ ôm cửu gia kình gầy thắt lưng. Dán cửu gia thân thể nhiệt độ còn không có thối lui. Trên người phát sốt nóng lên, là vừa mới vị lui tình chiều. Nàng có chút ngủ không được. Cửu gia, ngài đã ngủ chưa? Nàng nhẹ giọng hỏi, không, chính là nhất thời bán hội ngủ không được. Quan Hy cũng không biết nói cái gì, lung tung hỏi, cửu gia, ngài phía trước nói ta tuổi còn nhỏ, mang thai đối thân thể không tốt, nhưng là phía trước ngài đều không có mang tê, nếu ta mang thai làm sao bây giờ? Tuy rằng hiện tại gì cả mẹ đến, còn không có mang thai lạp, nhưng là tiếp theo vạn nhất trung thưởng, làm sao bây giờ đâu? Nàng vẫn là cái đứa nhỏ đâu, không nghĩ nhỏ như vậy coi như tiểu mẹ. Chính mình đều chiếu cố không tốt chính mình, chiếu cố không được tiểu baby lạp tương đương sao sao sao sao sao sao trong bóng đêm. Nam nhân chậm chạp không có trả lời, Quan Hy biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, đợi trong chốc lát, cửu gia Quan Hy nho nhỏ thanh lại hoán thanh cửu gia. Cửu gia như thế nào không trả lời nàng đâu, chẳng lẽ thật sự ngủ, không có khả năng đi. Nàng như vậy tiểu mỹ nhân ôn hương nguyễn ngọc trong ngực. Liền như vậy ngủ, không khoa học thôi. Nam nhân bàn tay to ở nàng cử kiêu tiểu pi pi thượng đánh một chút. Ngủ, Quan Hy, nàng phát hiện, cửu gia nếu một việc không nghĩ đáp ứng hoặc không nghĩ trả lời. Luôn hội đánh nàng pi pi, nàng đáng thương tiểu thí thí a. Anh, hết chương.